Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Trưởng môn không cao hứng. Làm can, một cái thằng nhóc con dám đối với chúng ta Thánh Tuyết Sứ nói như vậy. Thánh Tuyết Sứ Cơ Tuyết bên cạnh một cái xem có chút chanh chua nữ đệ tử bước ra. Khăn che mặt xương lạnh, bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, thật giống như tất cả mọi người thiếu nàng giống như. Thường thường loại này tự cho mình quá cao nữ nhân, cũng không quá làm người khác ưa thích. Nữ đệ tử vung lên quyền trượng, trực chỉ Dương Niệm, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, giao ra băng thần quyền trượng. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời nữ đệ tử huyền võ tầng thứ khí tức bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đây cũng là thao thế biến thành tiểu cốt xà chui vào Dương Niệm cổ. Không phải vậy đoán chừng cái này nữ đệ tử còn không dám như thế phương thức. Bao quát nữ đệ tử ở bên trong Thánh Tuyết Vương phủ người xem ra. Dương Niệm một hàng bất quá là vận khí tốt. Đúng lúc đi tới băng thành. Vừa rồi bọn họ đều muốn Dương Niệm bọn người khí tức dò xét một phen. Dương Niệm bởi vì tu luyện Hồng Mông Thiên Thư nguyên nhân, thể nội linh lực sớm đã biến mất, chỉ có thiên địa Hồng Mông khí, cho nên tại Thánh Tuyết Vương phủ mấy cái cảm giác con người bên trong. Dương Niệm thật cũng là một cái không có tu vi, lại không biết trời cao đất rộng thằng nhóc con. Phan đạt bực này đế cảnh đỉnh phong cường giả, hắn muốn thu liễm khí tức, bực này con kiến hôi còn cảm ứng không ra, đến mức Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Đại Bạch, tuy có lấy huyền võ tu vi, nhưng chỉ là sơ kỳ, Thánh Tuyết Vương phủ người còn không có để vào mắt, những người còn lại mới linh võ tầng thứ, tức thì bị trực tiếp không để ý đến, nếu như cái này nữ đệ tử biết. Nàng đối mặt là nhất phái trưởng môn, chiến lực có thể so với đế cảnh đỉnh phong cường giả tồn tại. Có thể hay không lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Ngô, ngươi mới làm càn, A-man chất phác thật thà đứng ra. Trưởng môn không phải thằng nhóc con, ngươi gọi như vậy hắn sẽ tức giận. Trưởng môn, nữ đệ tử kia phảng phất nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Trở về lại mặc mấy năm quần yếm đi. Nếu là hắn trưởng môn, ta còn trưởng môn phu nhân đâu. Tô Lạc Lạc nghe xong thì không vui. Bạch tỷ tỷ, có người muốn theo ngươi đoạt trưởng môn. Làm sao bây giờ? Nàng, Đại Bạch nhìn nữ đệ tử kia liếc một chút. Không đủ gây sợ. Vì cái gì? Bạch tỷ tỷ ngươi liền không có điểm cảm giác nguy cơ. Tô Lạc Lạc nháy mắt hỏi. Bởi vì nàng không có ta xinh đẹp, Đại Bạch nắm lấy cơ hội lại xú mỹ một chút. Nữ đệ tử kia nghe xong mặt đều đen, trường đại trắng liếc một chút, phát hiện giống như hoàn toàn chính xác cùng người ta không cách nào so sánh được a. Đại Bạch cũng là thiên nga trắng, chính nàng nhiều lắm là tính toán một cái con vịt xấu xí. Tự ti mặc cảm, A-man nghe cũng thấy là đạo lý này. Sau đó nhìn về phía cô gái kia nói, chúng ta không không phái có trưởng môn phu nhân. Ngô, chúng ta trưởng môn chỉ thích nữ nhân xinh đẹp. Dương Niệm đỉnh đầu bốc lên hắc tâm, trong lòng thêm kịch, ta ngốc A-man ngươi thế nào cái gì đều cho ngoại nhân nói a. Sạch nói lời nói thật, mà hoa đoá đoá chúng nữ gần như đồng thời thổi phù một tiếng bật cười. A-man thật là đáng yêu. Mà nữ đệ tử kia thật sắc âm trầm, người mẹ nó là nói ta xấu. Nhất thời tại nhan trị phương diện, nữ đệ tử kia nhận lấy 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhảm, thằng nhóc con nhanh đem băng thần quyền trượng trình lên. Dương Niệm mặt tối sầm, A-man, trưởng môn không cao hứng. A-man gật đầu. Sau đó chuyển hướng nữ đệ tử kia, ta liền nói ngươi gọi trưởng môn thằng nhóc con, hắn hội không vui, hắn không vui thì phải làm thế nào đây? Nữ đệ tử không có nửa phần ý sợ hãi, ngô, hậu quả rất nghiêm trọng, Aman nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị oanh ra nhất quyền. Oanh, nữ đệ tử kia bị nhất quyền trực tiếp nhập vào mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, chỉ thấy nữ đệ tử kia mở to hai mắt nhìn, thống khổ, hoảng sợ, ngươi, nữ đệ tử kia sụp đổ xuống lồng ngực kịch liệt phập phồng. Aman sờ lên đầu, trưởng môn, ta dùng lực có phải hay không hơi bị lớn? Lám man một chút, Aman ngươi phải học được thương hương tiếc ngọc, không phải vậy về sau tìm không được vợ đó à? Dương Niệm một bộ người từng trải dáng vẻ, lấy trưởng môn giọng điệu nói ra, ngô, Aman chậm rãi học, Aman chất phác thật thà, xem ra còn thật có chút sợ tìm không được vợ. Thánh Tuyết Vương phủ những người còn lại thấy cảnh này, hai người bước nhanh về phía trước, đem trọng thương nữ tử nâng đỡ, Mỹ Nguyệt sư tỷ, còn lại tám người nữ đệ tử trong nháy mắt vây quanh. Thật to gan, Thánh Tuyết Vương phủ người các ngươi cũng dám thương tổn. Dương Niệm châm chọc cười một tiếng, Thánh Tuyết Vương phủ thế nào? Chỉ cần ta nguyện ý, vài phút cho ngươi san bằng. San bằng Thánh Tuyết Vương phủ, 10.000 cái ngươi cũng chưa đủ. Cơ Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa này là đang gây hấn với Thánh Tuyết Vương phủ uy nghiêm. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem những này mạo phạm Thánh Tuyết Vương phủ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa giáo huấn một lần. Cơ Tuyết hạ lệnh, nhất thời tám người nữ đệ tử huy động quyền trượng, hướng về Cổ Vân bọn người công tới. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên bọn người đang muốn động thủ. Lúc này Hoa Đoá Đoá nói, nữ nhân ở giữa sự tình, thì để nữ nhân chúng ta đến giải quyết tốt. Cái kia giao cho các ngươi rồi. Cổ Vân nhún vai, sau đó cùng Dịch Đại Xuyên bọn người lui tại một bên. Một người hai cái, Đại Bạch nhìn lướt qua Thánh Tuyết Vương phủ tám người. Hoa Hoá Đoá nhếch miệng, mới hai cái đều qua không được nghiện. Muốn không chúng ta một người ra một chiêu, trực tiếp đơn đấu, ý kiến hay. Tô Lạc Lạc sờ lên chính mình âu yếm cái chảo, hướng Vinh Vinh, giống như rất nhiệt huyết dáng vẻ. Ta hình tượng thục nữ lại muốn sụp đổ. Thánh Tuyết Vương phủ tám người nghe được từ nữ thảo luận, sắc mặt lạnh lẽo, thật sự là bốn cái kỳ hoa. Đơn đấu, cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình, tự tìm đường chết. Tám người thế công gấp hơn, quyền trượng phía trên quang hoa lập lòe, sắc bén hàn ý bức ép tới. Trong nháy mắt đó Đại Bạch các nàng trước người không gian đều ngưng tụ ra nhỏ vụn bông tuyết. Nhiệt độ chợt hạ xuống, mắt thấy công sát bức bách đến trước mắt. Lúc này Hoa Đoá Đoá trong tay quang hoa lóe lên, đào mộc trượng xuất hiện tại trong tay. Oanh, đào mộc trượng hướng mặt đất giẫm một cái, đột nhiên mặt đất phá nát, một mảnh rừng đào nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Thiên thụ vạn cây hoa đào nở, Đoá Đoá Phương Phỉ phát triển nét mặt tươi cười, mùi hoa nức mũi, tám thân thể người trong nháy mắt mềm nhũn, yếu đuối bất lực. Bạch tỷ tỷ, tới phiên ngươi. Hoa Đoá Đoá lấy xuống một đoá tiểu hoa đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch vê hoa nhẹ ngửi, thỏa thỏa cổ điển dịu dàng mỹ, không thấy làm động tác nào khác. Sau lưng chín đầu đuôi cáo bộc phát ra, cuốn tới, đem tám cái quyển đến giữa không trung, một đầu đuôi cáo phanh phanh phanh quét ngang, quạt cái tám liền vang, nhất thời tám nhân khẩu nôn máu tươi, mặt đều sưng lên. Lạc Lạc, ngươi phải dùng cái chảo đập. Đại Bạch nhìn về phía Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc thẳng lắc đầu, không không không, ta muốn thử xem tiểu bạo tuyết lực lượng. Sau đó Tô Lạc Lạc cùng bạo tuyết cự thú ngự thú hợp thể. Tay ngọc vừa nhấc, tám cái bạo tuyết long quyển ngưng tụ mà ra, sắc bén phong nhận đem tám người cắt tới mình đầy thương tích. Thật giống như trong tù mới gặp quất roi cực hình đồng dạng. Bát nữ trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Vinh Vinh tỉ tỉ, một kích cuối cùng giao cho ngươi rồi. Tô Lạc Lạc phủi tay, hướng Vinh Vinh Vô Cực Thánh kiếm ra khỏi vỏ, dương cao kiếm, trên trường kiếm hiện ra màu xanh lam băng xương, một kiếm chém ra, trong chốc lát 8 người bị đóng băng thành tượng băng. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Cơ Tuyết thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi liên hồi. Làm sao có thể? Các ngươi chỉ có linh võ cảnh, làm sao có thể tổn thương được các nàng? Cơ Tuyết phảng phất tao ngộ bí ẩn chưa có lời đáp đồng dạng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Đại Bạch bọn người. Nàng mang ra những đệ tử này tu vi như thế nào nàng lại quá là rõ ràng. Đều có huyền võ tầng thứ tu vi, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị người cho dây, mà lại là nhóm dây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?